Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156. Nham Xà Lăng Trí trầm mặc đã lâu, mới có một người sắc mặt ngưng trọng chậm rãi đi lên đài. Tại hạ Sở Võ Tường, Thanh Tăng môn hộ pháp, đại biểu từ tinh thành Trương gia xuất chiến. Sở Võ Tường so Lăng Trí muốn thấp một đầu, dáng người cũng gầy yếu rất nhiều. Trương gia là một cái tiểu gia tộc, có thể mời được hồn sư tông môn trợ lực đã đúng là không dễ. Lăng Trí việc nhân đức không nhường ai, dẫn đầu thả ra võ hồn. Không nghĩ tới dáng người cường tráng hắn, võ hồn lại là một đầu bụi hoàng giao nhau mãng xà. Ác, Lăng Trí đều thất tinh đại hồn sư, hắn lúc nào lại thăng cấp? Dưới đài có người chấn kinh nói, hắn dáng người như vậy cường tráng, cơ bắp bền chắc như vậy, còn coi là hắn võ hồn, lại là sư tử, cẩu hùng một loại hồn thú. Không nghĩ tới là điều xà a. Chấm ngoặc kép, dưới đài có người nói, này là nham xà, rất nguy hiểm. Một lão già nhận ra nham xà, kinh hô nói, cái gì? Nham xà? Lão giả người bên cạnh kinh ngạc che miệng. Nham xà là một loại rất hồn thú cường đại, nắm giữ nó làm võ hồn hồn sư cũng là vạn dặm chọn một ngày mới a. Chấm ngoặc kép, có người dám thở dài nói, nham xà sinh tồn ở đá núi ở giữa xà loại hồn thú, toàn thân bụi hoàng giao nhau, bởi vì da màu sắc cùng màu xám đá hoa cương cùng nhau gần, rất khó bị phát hiện, nắm giữ rất mạnh mẽ ẩn nấp năng lực, giỏi về đánh lén, dạ chiến, dùng nham thạch cùng to lớn mãnh thú, như lão hổ, heo rừng các loại, chờ, làm thức ăn. Nham xà to lớn thân thể, mâm chừng 6-7 vòng, vắt ngang tại lôi đài trên, toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm. Lăng Trí tràn đầy nổ tung lực lượng thân thể, vận sức chờ phát động, chuẩn bị công về phía Sở Võ Tường. Lăng Trí thậm chí còn có hồn kỹ, có thể cùng nham xà hòa làm một thể, vận dụng nham xà lực lượng, kinh khủng hơn. Mà nham xà đột nhiên cảm ứng được cái gì, giơ lên cực đại đầu rắn, hướng Lâm Phong nhìn tới. Hoàng sắc xà nhãn bên trong lại lộ ra chút ít nghĩ khảo thần sắc. Lâm Phong mỉm cười, nham xà liền nghiêng đầu đi. Trong đại sảnh bầu không khí kiếm bạt nổ trương, không có người chú ý tới những chi tiết này. Sở Võ Tường ánh mắt ngưng tụ, cau mày, hắn đối nham xà võ hồn tự nhiên cũng phi thường lâm ra. Lăng Trí xem xét liền là tố chất thân thể cực mạnh hồn sư, lại phối hợp nham xà cái này bén nhạy võ hồn, lấy kỳ sở lớn lên, đơn giản bổ sung lẫn nhau, khó hơn đối phó. Sở Võ Tường không dám lề mề, cũng vội vàng thả ra võ hồn. Nham xà lực đàn hồi kinh người, công kích khoảng cách dáng dấp làm cho người giận sôi, như là võ hồn còn chưa kịp thả ra, liền để xà một cái cho làm xuống dưới, nhiều lúng túng. Sở Võ Tường chính là ngũ tinh đại hồn sư, võ hồn là kiếm tùng một gốc thẳng tắp như kiếm thương tùng. Sở Võ Tường trong tay còn có một cái hoàng giai cao cấp hồn khí, xanh hồn thương kiếm, vật lý hệ phát ra hồn sư, nhất định muốn dẫn đầu đoạt công, dùng cường đại lực công kích, tồi khô lạp hủ đánh địch nhân, nếu không, người khác vượt qua một vòng phát ra, vật lý hệ hồn sư hồn lực tiêu hao cái thất thất bát bát, liền chỉ có thể làm bia bị đòn. Sở Võ Tường chính là làm như vậy. Kiếm Tùng đứng ở lôi đài phía trên, Sở Võ Tường nhanh chân tiến lên trước, cầm kiếm nhanh đâm, nham xà huyết hồng lưỡi rắn, vù thoáng cái nôn ra, quang hướng Kiếm Tùng, một tia hồn lực công kích tùy theo mà tới. Sở Võ Tường hồn lực hóa thành kiếm khí bắn tung bốn phía, không những phong ngăn chặn lưỡi rắn công kích, càng là ép hướng Lăng Trí. Lăng Trí quơ múa lên cắt bao một loại nắm đấm, cũng công tới. Kiếm Tùng trên nhẹ nhàng ra số lớn mông lung thanh sắc quang điểm, rơi vào Sở Võ Tường trên thân. Sở Võ Tường khí thế trong nháy mắt tăng vọt, rất có huy kiếm đánh phù vân thế, keng keng keng keng, hoặc chém hoặc bổ, liên hoàn công ra mười mấy kiếm, kiếm ảnh cùng kiếm khí như bẻ cành khô giống như hướng Lăng Trí tập tới. tới đến tốt. Lăng Trì hét lớn một tiếng, huy quyền nghênh kích, nắm đấm trên bao vây lấy dày dày hồn lực. Nham xà mềm dẻo cứng rắn thân thể, đồng thời đứng lên, cản lại cuồn cuộn mà tới kiếm khí. Nổ đùng thanh âm trùng điệp không tuyệt vang lên, gợn sóng năng lượng tứ tán bay tán loạn. Hàng trước nhất hồn sư nhóm, không thể không chống lên một cái hồn lực bình chướng, tới cản trở lôi đài trên chiến đấu dư ba. Nham xà trên thân bị chặt ra mấy đạo thanh sắc dấu vết, như nhàn nhạt vết sẹo. Đối, đúng, nham xà tới nói cũng không lo ngại. Mắt thấy đợt thứ nhất thế công hay sao? Sở Võ Tường trường kiếm giơ lên, kiếm tùng thanh quang đại thịnh, khắp cây lá tùng, như con đỉa quá cảnh, lít nhít bay tới. Lăng Trí sắc mặt, rốt cục ngưng lại bắt đầu tới. Hoàng giai trung cấp hồn khí, nham xà đoạn không quét, nham xà thân hình tăng vọt, to lớn lôi đài, sắp không chưa nổi nó, to lớn đuôi rắn vung lên, bổ về phía bay tới lá tùng. Những cái này lá tùng bị chút vào hồn lực, ngạnh như cương châm một dạng, mảng lớn lá tùng bị đánh rơi, nhưng nham xà trên thân bao quanh phòng ngự hồn lực, cũng bị nhanh chóng tiêu hao hầu như không còn, bị tránh thoát lá tùng, mọc mắt đồng dạng, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, quay đầu đâm về Lăng Trí cùng hắn nham xà, đinh đinh đang đang, chấm ngoặc kép, nham xà cứng rắn dày hơn da rắn, rốt cục bị đâm xuyên. Lá tùng đóng vào nham xà trên thân, nhượng nham xà nhìn lên đến, giống như một cái dài nhỏ tiên nhân trưởng. Nham xà u hoàng xà mắt, như hai cái hoàng sắc đăng lung, nhìn chằm chằm Sở Võ Tường. Lá tùng tiếp nhị liên tam, đâm thấu nham xà ra, nhượng nham xà liền nôn mấy lần lưỡi rắn. Lá tùng mặc dù đột phá nham xà phòng ngự, nhưng Sở Võ Tường cũng không dám lần nữa đoạt công. Sở Võ Tường bởi vì hồn lực quá độ tiêu hao, sắc mặt dĩ nhiên trắng bệch. Hắn muốn đem vẻn vẹn còn lại hồn lực lưu lại làm bảo mệnh chi dụng. Long thủ đại hội trên, người chết sự tình quá bình thường, nó dù sao không phải thông thường ý nghĩa trên so tài. Nham xà khổng lồ thân thể đột nhiên hung hăng quăng mấy lần, to lớn đuôi rắn đập tại lôi đài xanh phiến đá bên trên, phát ra thùng thùng tiếng vang. Dạng này hất lên, nguyên bản đâm vào trong da thịt lá tùng, lại bị toàn bộ làm vỡ nát. Sở Võ Tường thở dài. Hắn đã thua. Chính đương Sở Võ Tường suy nghĩ, muốn hay không đầu hàng thời điểm, cường tráng Lăng Trí mấy bước đạp qua tới. Sở Võ Tường cuống quýt cầm kiếm ngăn cản, lại bị Lăng Trí dùng một cỗ nhu hòa hồn lực, đưa đến dưới đài. Đa tạ, Lăng Trí hướng Sở Võ Tường ôm quyền hành lễ. Sở Võ Tường cũng khẩn trương đáp lễ, ném cảm kích ánh mắt. Ở đây các vị đều là hồn sư bên trong cường giả, chiến đấu tay tổ, tự nhiên thấy rõ trong võ đài xảy ra chuyện gì. Hai người đối chiến phi thường đặc sắc, Sở Võ Tường đoạt công làm được cực hạn, có thể dùng ngũ tinh đại hồn sư cấp bậc công phá nham xà phòng ngự, đã đúng là không dễ. Lăng Trí mới vừa hoàn toàn có năng lực giết Sở Võ Tường, lại không có động thủ. Đầu hàng, đối với một cái hồn sư tới nói, tính được mất mặt hành vi. Lăng Trí dùng hồn lực đưa hắn xuống lôi đài, cho đủ Sở Võ Tường mặt mũi, nhượng hắn miễn ở đầu hàng nỗi khổ, nhượng Sở Võ Tường vô cùng cảm kích. Lăng Trí nhân phẩm, từ là tốt đến không lời nói. Còn có người nào? Sở Võ Tường đứng ở lôi đài trên, bá khí hướng người người nhốn nháo đại sảnh nhìn lại. Hắn hướng trong miệng ném mấy viên khôi phục hồn lực đan dược. Đan dược không chỉ có thể khôi phục trạng thái, mà còn có thể tu bổ nham xà trên thân nhỏ bé vết thương. Nham xà lần nữa nhìn về phía Lâm Phong, hoàng sắc xà nhãn trong lại tiết lộ ra một cỗ đắc ý cảm xúc, giống như tiểu hài tử làm kiện kiêu ngạo sự tình, tại chờ lấy đại nhân biểu dương. Nói cho nhà ta cung phụng, chúng ta không đánh. Nói cho hồ trưởng lão, nhìn tình huống lại động, chớ lỗ mãng xuất thủ. Ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,